Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 320, dường như đã từng quen biết. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đội trưởng La, tôi nghe nói anh đã nhận được chứng cứ liên quan đến việc Diệp Ninh Huyền bị oan rồi, nếu người ta bị oan, anh có thể nhanh chóng thả người ta ra được không? Anh cứ giữ người ta như vậy có ý nghĩa gì? Nhìn thấy trưởng phòng Trương hùng hổ xông vào, sắc mặt La Duệ cũng không tốt hơn chút nào, bực bội phản bác. Trưởng phòng Trương, đây là chuyện của đội điều tra hình sự, liên quan gì đến anh? Nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng của La Duệ, trưởng phòng Trương tức giận đến mức không nói nên lời, hai tay chống nạnh làm ra vẻ một bà cô đang mắng chửi người khác, hừ lạnh nói. Đúng vậy, đây là chuyện của đội điều tra hình sự các anh, nhưng bây giờ trên mạng đã có người tung video trong phòng VIP trên tầng 2 của câu lạc bộ du thuyền hôm đó rồi. Cả nước đều biết Diệp Ninh Huyền bị oan rồi, bây giờ trên mạng toàn mắng chúng ta thông đồng với nhau, bắt nhầm người. Yêu cầu lập tức thả Diệp Ninh Huyền, chúng tôi muốn xóa bài cũng xóa không hết. Xin hỏi đội trưởng La là muốn làm cục quản lý không gian mạng chúng tôi mệt chết sao? Sắc mặt La Duệ vô cùng khó coi, quay đầu nhìn Lệ Mặc Xuyên đang ngồi bất động ở đó. Lệ Mặc Xuyên đối diện với ánh mắt của La Duệ, thản nhiên nói. Đội trưởng La nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ phụ trách đưa chứng cứ đến, còn việc chủ nhân của video đó có tung video lên mạng hay không thì không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. La Duệ day day ấn đường, thu hồi ánh mắt, vừa vặn đối diện với trưởng phòng Trương đang hùng hổ. Trưởng phòng Trương ho khan hai tiếng, nói với La Duệ bằng giọng điệu chân thành, tha thiết, mang theo vài phần cầu xin. Đội trưởng La à, coi như tôi xin anh đấy. Nếu anh thật sự xác định Diệp Ninh Huyền vô tội thì nhanh chóng thả cô ấy ra. Như vậy chúng tôi cũng có thể lập tức ra thông báo để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu không thì anh bảo tôi phải làm sao? La Hề im lặng một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, đồng ý, 15 phút sau sẽ ra thông báo. Nói xong, anh ta đi vòng qua trưởng phòng Trương, sải bước ra ngoài. Trưởng phòng Trương nhìn bóng lưng tức giận của La Duệ, này, anh giận tôi làm gì chứ? Nói xong, ông ta cũng nhanh chóng rời đi. Trong phòng thẩm vấn, Diệp Ninh Huyền vẫn ngồi trên ghế. Hình như đã sớm đoán trước được tất cả những điều này. Khi La Duệ đẩy cửa bước vào, Diệp Ninh Huyền mỉm cười nhìn anh ta. Đội trưởng La, tôi có thể đi được chưa? La Duệ bước tới, cởi trói cho Diệp Ninh Huyền. Nhưng Diệp Ninh Huyền không đứng dậy, mà ngẩng đầu nhìn La Duệ đang đứng trước mặt mình. La Duệ nhíu mày, cô có thể đi rồi. Nhưng Diệp Ninh Huyền lại lắc đầu, nói với La Duệ. Đội trưởng La, tôi nghĩ anh còn nợ tôi một lời xin lỗi. Tôi có thể không truy cứu trách nhiệm bắt nhầm người của cảnh sát, nhưng khi tôi còn là nghi phạm, anh đã đối xử với tôi bằng thái độ đối với tội phạm, vi phạm nguyên tắc cơ bản. Nghi ngờ thì bỏ, anh cảm thấy mình là một người thực thi pháp luật đủ tư cách sao? La Duệ lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Huyền, nói từng chữ một. Diệp Ninh Huyền, tuy tôi không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để thoát khỏi tội danh, nhưng đối với tôi, cô không trong sạch, tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án của cô. Cho dù những chứng cứ đó đều là thật, thì đây cũng là một cái bẫy do cô răng ra, cô cũng không hoàn toàn trong sạch. Diệp Ninh Huyền mỉm cười, đội trưởng La, nhìn anh nói kìa, những điều anh nói có bằng chứng không, hay hoàn toàn là suy đoán cá nhân của anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng La, anh có phát hiện ra không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã có thành kiến với tôi rồi. Cho dù bây giờ tôi đã được minh oan, anh vẫn coi tôi như một tên tội phạm. Cho nên chính nghĩa của anh chẳng qua chỉ là chính nghĩa mà anh tự cho là vậy. Căn bản không phải là chính nghĩa thực sự. Diệp Ninh Huyền đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn La Duệ. Đội trưởng La, khuyên anh vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để kẻ có ý đồ lợi dụng anh, cuối cùng lại tự hại mình. Thôi bỏ đi, tôi không thích ép buộc người khác. Nói xong, Diệp Ninh Huyền vỗ vai La Duệ, xoay người rời đi. Bước ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc Bentley màu đen quen thuộc đang đậu ở cổng. Cách Trương,